Ngạo Thế Đan Thần, chương 2583, Thần Chi Bày Ra. Gocchuyenaudio.com.gt, nghe thấy Trầm Tường, thiếu niên này thở dài một hơi. Nói ra, đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái. Này hắc mao nhân ngoại trừ bề ngoài cùng nhân loại không giống. Những phương diện khác cùng nhân loại không khác, thấy thế nào đều không giống như là tàn bạo loại kia. Ngươi nói xem, nói chung ta trước gặp phải hắc mao nhân, đều là thoại đều không nói một câu, cũng trực tiếp đối với ta mở giết, ta nhưng là có đến vài lần suýt chút nữa bị giết chết. Trầm Tường lạnh lùng nói, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, là không giống, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau địa phương là, bọn họ chính là kim tâm, mà chúng ta chính là hồng tâm. Huyết nhục trái tim, thiếu niên hắc mao nhân nói ra, Trầm Tường lập tức dùng đạo tâm nhãn đi nhìn một chút. Quả thực như vậy, nếu là thiếu niên này hắc mao nhân không nói, hắn cũng sẽ không dùng đạo tâm nhãn đến xem. Ma hoang bên trong nhưng là rất nhiều hắc mao nhân, bọn họ hiện tại đều chạy đến nơi nào đi tới. Trầm Tường hiện tại có chút hỗn loạn, ma hoang bên trong lại có hai loại hắc mao nhân tồn tại. Đại ca, nói rất dài dòng nha, những tên kia tuy rằng đem kết giới nổ ra, nhưng bọn họ nhưng không có bước vào vùng đất này, trái lại là đem chúng ta chạy ra, thiếu niên hắc mao nhân than thở, Trầm Tường chấn động trong lòng, đây quả nhiên có vấn đề, hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì, cay gâu rồi, Trầm Tường có dự cảm không tốt, các ngươi xem ra đều là giống nhau, nhưng tính cách tại sao rất khác nhau. Trầm Tường lại hỏi, bởi vì bọn họ là bị sáng tạo ra đến, mà chúng ta nhưng là thông qua sinh sôi đi ra, cùng bọn họ không giống nhau. Nói như vậy đây, được rồi, chúng ta vốn là tự nhiên dựng dục ra đến, bởi vì chúng ta trên người lại một ít chỗ đặc thù. Vì lẽ đó bị một cái gia hỏa dựa theo chúng ta dáng dấp, sau đó làm ra một đám lớn loại kia gia hỏa. Hắc mao nhân lại là tự nhiên dựng dục ra đến, ở Trầm Tường nghiêm trọng, tự nhiên đại đạo hẳn là chính là cái kia thiên đạo. Bất quá hắn lại cảm thấy không giống như là, tuy nói toàn bộ thiên đạo thần giới là thiên đạo chi thần khống chế. Nhưng Trầm Tường nhưng không cho là hắn sáng tạo, bằng không hắn sẽ không như vậy không yêu quý thế giới này. Loại kia gia hỏa rất nhiều. Hơn nữa bị nào đó nguồn sức mạnh khống chế, vẫn đối địch với chúng ta, nhưng bọn họ nhưng không giết chết được chúng ta, bất quá bọn hắn nhưng giết chết rất nhiều nhân loại, cũng không biết tại sao, bọn họ đánh vỡ cái kia kết giới sau khi, tại sao không chạy ra tới nơi này, trái lại phải tiếp tục ở lại bên trong, hắc mao nhân thiếu niên nói ra, Trầm Tường vì xác nhận thiếu niên này theo như lời nói. Đem đối phương đánh ngất sau khi, đối với hắn sử dụng nhiếp hồn ma chú, siêu tầm trong đầu của hắn ký ức, quả nhiên là thật sự, thiếu niên tỉnh lại, nhìn thấy Trầm Tường ở bên cạnh cau mày suy tư, hắn vội vàng hỏi, ta vừa nãy làm sao, vì sao lại đột nhiên té xỉu, khả năng là ngươi không quen hoàn cảnh của nơi này, ngươi tốt nhất không nên chạy loạn. Bởi vì những kia cùng các ngươi dài đến như thế gia hỏa làm rất nhiều chuyện xấu. Vì lẽ đó ngươi chạy đi ra bên ngoài, rất dễ dàng biết bị giết chết. Trầm Tường nói ra, a, này cùng trưởng lão chúng ta nói như thế. Thiếu niên kinh ngạc nói, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Trầm Tường đã đoán được một chút gì. Bây giờ ở ma hoang bên ngoài kiến tạo thành thị không phải những kia hung tàn hắc mao nhân. Mà là một đám đặc thù bộ tộc, bọn họ cùng nhân loại có gần gũi tính cách, hung tàn hắc mao nhân nhưng là sáng tạo ra đến, vẫn là một đám không chọn vẹn phẩm, hơn nữa còn rất dễ dàng bị tà ác bản thân quản lý. Buổi tối, Trầm Tường đi tới ma hoang biên giới, nơi này lại có một cái kết giới, nhìn thấy cái này so với trước còn cường đại hơn kết giới. Trầm Tường lập tức xác định trước suy đoán. Hung tàn hắc mao nhân đã bị cáo chế, bây giờ đều ở ma hoang bên trong, mà bọn họ cố ý đem thiện tâm hắc mao nhân đuổi ra. Cũng chỉ là vì che giấu tai mắt người, đám kia hung tàn hắc mao nhân ở ma hoang bên trong làm gì? Đây là chuyện rõ rành rành. Bọn họ muốn mở ra thiên tà đại đạo cánh cửa. Lúc này ma hoang kết giới muốn so với trước mạnh hơn nhiều. Rất rõ ràng là có cường giả đến làm lại bố trí qua. Cũng chỉ có đến từ thần hoang mặt trên cường giả mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm được. Trầm Tường, đại trang chủ, ngươi cũng ở nơi đây nha. Trầm Tường nói xong, đại trang chủ đã đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện, đại trang chủ tựa hồ biết Trầm Tường đã biết được rất nhiều chuyện. Đại trang chủ, cái kia mấy cái thành thị hắc mao nhân hẳn là thật đi. Bọn họ chỉ là một cái bộ tộc. Trầm Tường hỏi, đúng, không nghĩ tới bọn họ lại còn sống sót. Thực sự là kỳ tích nha. Ta đã thông báo tiểu phạm mấy người bọn hắn, để bọn họ đừng ra tay. Bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tìm Long Cửu Tiêu. Nếu là hiện đang công kích này mấy tòa thành thị, chúng ta đều sẽ lưỡng bại câu thương. Đại trang chủ nói ra, thực sự là giỏi tính toán nha. Không hổ là thiên đạo chi thần. Thiên đạo chi thần bày ra. Trầm Tường phi thường kinh ngạc. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai có thể khống chế nhiều ngày như vậy nói vệ binh. Những ngày qua nói vệ binh đều là hắn năm đó sáng tạo nha. Tuy rằng bị phong ấn, nhưng hắn nhưng có biện pháp thức tỉnh. Hơn nữa phong ấn những ngày qua nói vệ binh thần linh đều chết chết. Yếu đi, phong ấn lực lượng yếu bớt rất nhiều. Đại trang chủ nói ra, như thế làm đều là mở ra thiên tà đại đạo cánh cửa. Cái này thiên đạo thế giới không phải hắn sáng tạo sao? Tại sao như vậy trà đạp thế giới này? Trầm Tường khó có thể lý giải được. Đương nhiên không phải hắn sáng tạo. Hắn bất quá là một người trong đó người sáng lập mà thôi. Cái khác mấy cái hẳn là cũng đã chết rồi. Vì lẽ đó hắn hiện ở muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khả năng cũng là bởi vì cái này thiên đạo thần giới quy chính hắn một người sau khi dẫn đến hắn bản thân bị lạc lối. Đại trang chủ than thở. Tà hoang cùng ma hoang dung hợp cũng là hắn một tay tạo thành đi. Trầm Tường nói ra, sức mạnh của hắn đáng sợ như thế. Chúng ta căn bản không thể cùng hắn đối kháng nha. Là như vậy không sai. Nhưng hắn với cái thế giới này khống chế lực cũng chỉ là ở đại phương diện trên. Nếu là hắn muốn động thủ giết chết người ta, đó là không làm được. Bọn họ đây lúc trước thiên đạo bát thần kiến tạo cái này thiên đạo thế giới thì định ra quy tắc. Thế nhưng hắn nhưng có thể phái người tới giết chúng ta. Đại trang chủ nói ra, Trầm Tường nhìn hắc ám ma hoang nơi sâu xa. Nói ra, chúng ta có nên đi vào hay không bên trong đây? Đại trang chủ lắc đầu thở dài. Đi vào làm gì? Thần hoang đến cái kia bốn cái gia hỏa không phải ta có thể đối phó. Hơn nữa bọn họ lựa chọn ở ma hoang tiến hành, chính là vì hạn chế thực lực của ta. Bởi vì ta sáng thế thần thụ ở bên trong loại kia hoàn cảnh căn bản dùng không được. Trầm Tường rất rõ ràng cái kia sáng thế thần thụ thực lực. Đại trang chủ có thể chính mình đánh bại hai cái thần hoang cường giả. Cũng là bởi vì hắn có cái kia sáng thế thần thụ trợ giúp. Mà hiện tại, bên trong không chỉ có mấy cái thần hoang cường giả. Ta cùng thiên hoang thế gia những tên kia không thể rời đi thánh hoang hạn chế cũng đã giải trừ. Vì lẽ đó thiên hoang thế gia đám người kia hẳn là cũng ở bên trong. Đại trang chủ lại nói, bằng vào chúng ta đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhìn có thể hay không ở trận sóng gió này bên trong may mắn còn sống sót. Thiên tà đại đạo người bên trong. Hiển nhiên muốn so với những hắc mao nhân đó đáng sợ có thêm. Đại trang chủ thở dài vài tiếng, liền chính mình rời đi, cũng không biết hắn muốn đi chỗ nào. Trong đêm tối, Trầm Tường nhìn chăm chú kết giới bên trong ma hoang, nắm đấm nắm chặt, triển khai bạch hổ nhảy lên, xuyên qua kết giới, tiến vào ma hoang bên trong. Sau đó một người về phía trước thuấn di đi qua, cách trương.